Phàm Nữ Thiên Hồ, chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 77, chuyện xưa chôn mầm họa Mạc Thanh Trần âm thầm kỳ quái, kéo kéo Mạc Ngưng Nhu ống tay áo hỏi, thập thứ tỷ tộc trưởng gia gia bọn họ làm sao không phản ứng a? Mạc Ngưng Nhu lắc đầu một cái nói. Ta cũng không hiểu, nguyên lai nơi này thành thân, không hề là Mạc Thanh Trần cho rằng đàn trai người tới, tân nương tử lên kiệu hoa liền đi, mà là chú rể muốn đi vào chánh đường cho trưởng bối đàn gái làm lễ, sau người rước dâu còn muốn ở đàn gái uống rượu tục xưng. Khởi gả rượu, sau mới sẽ đem tân nương tử tiếp hồi kiệu hoa, nghênh hồi nhà trai. Những lễ tiết này đừng nói Mạc Thanh Trần không biết, chính là Mạc Nhiễm Y, Mạc Ngưng Nhu những hài tử này cũng không hiểu được, dẫu sao bọn họ ngày thường căn bản sẽ không tham gia hôn lễ người phàm, mà Mạc gia tu sĩ thành thân lại là chuyện nhiều năm trước. Đi kêu thập tam đi. Mạc Đại Sơn quay đầu đối thị nữ đứng ở một bên cơ trí nói. Thị nữ lên tiếng đáp lại mà đi. Theo như tập tục, những vãn bối như Mạc Thanh Trần bọn họ đi cản cửa, đàn trai nhét bao tiền lì xì, lúc này mới mở ra cửa, phóng kiệu hoa đi vào. Vui mừng kiệu hoa được mang đi vào, bên kiệu là đầu đội hoa hồng hỉ nương, phía sau đi theo hai hàng gã sai vặt ăn mặc chỉnh tề. Dẫn đầu hoa thiên thụ, quần áo trắng nhẹ nhàng đi vào. Thiên thụ biểu ca, đầu hồ hưng phấn nhào tới, kéo tay hoa thiên thụ. Hoa thiên thụ cúi đầu, khóe miệng cười yếu ớt, sờ đầu hồ đầu một cái. Thập ngũ đệ, ngươi mau tới đây a. Mạc Ngưng Nhu kêu, nào có chú rể vừa vào cửa liền quấn lấy người ta, tộc trưởng gia gia bọn họ đều đang ở chánh đường chờ. Đầu hồ ngược lại là hiểu được nặng nhẹ, nghe vậy buông hoa thiên thụ ra chạy trở về. Mạc Thanh Trần cao mày đánh giá hoa thiên thụ, thấy hắn tư thái ung dung hướng chánh đường đi tới, thấp giọng đối với Mạc Ngưng Nhu nói. Thập thứ tỷ, đầu hồ, lẽ nào thành thân cũng có thể mặc quần áo trắng sao? Mạc Ngưng Nhu sững sốt một chút, đúng nha, nên mặc đỏ thẫm quần áo Nga, ta lần đó còn thấy qua thập tam cô giá y đó. Đầu hồ nháy mắt mấy cái, xoa xoa tóc nói. Thanh Trần, ngươi không nói ta còn chưa phát hiện đâu. Ngày thường thấy thiên thụ biểu ca mặc quần áo trắng cũng đã quen rồi. Đi thôi, nhanh đi vào theo xem. Mạc Thanh Trần nói, không biết vì sao trong lòng có chút bất an, tổng cảm thấy hôn lễ này sẽ nổi lên gợn sóng. Mạc Đại Sơn nhìn nam tử tuấn giật phi phàm quần áo trắng, sắc mặt dần dần trầm xuống. Mạc Lão Lục không chịu được tính khí, lên tiếng hò hét. Hoa thiên thụ, ngươi hôm nay đón dâu, vì sao vẫn ăn mặc một thân quần áo trắng, chẳng lẽ là đối cuộc hôn nhân này có lòng bất mãn, cố ý cho Mạc gia ta khó chịu. Mạc Thanh Trần rủ xuống mi mắt thầm nói, quả nhiên sóng gió như thế xuất ra, Lục gia gia chính là thân phụ của thập tam cô, cũng chính là hoa thiên thụ đứng đắn nhạc phụ đại nhân, dưới mắt Lục gia gia rõ ràng nổi nóng vô cùng, đem lời nói lại không lưu tình một chút nào. Thật ra không chỉ Mạc Lão Lục, trong sảnh nhìn mọi người sắc mặt đều không khá hơn, ngay cả Mạc Thanh Trần trong lòng đều có chút nổi nóng, hoa thiên thụ ở ngày thành thân một thân quần áo trắng. Thật sự là có chút làm nhục người, trước nàng còn cho là chỗ này có phong tục đặc biệt nữa. Mạc Thanh Trần ngước mắt lên, xem kia hoa thiên thụ như thế nào ứng đối. Chỉ thấy hoa thiên thụ trầm mặc một chút, sau đó vẻ mặt ung dung thi lễ nói. Thiên thụ thấy qua các vị trưởng bối, thiên thụ hôm nay tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tự nhiên là thật tâm đón Mạc yêu cô nương, vậy ngươi lại vì sao như vậy? Mạc Lão Lục theo sát hỏi, hoa thiên thụ rủ xuống mi mắt lại nâng lên lúc bên trong sóng lớn âm thầm dâng. Chẳng qua là trước ở chỗ này, thiên thụ tuân theo sư mệnh có một lời muốn hỏi một chút. Mạc Lão Lục mới vừa muốn đứng lên, lại bị Mạc Đại Sơn ngăn lại, ngay sau đó Mạc Đại Sơn nhìn chằm chằm hoa thiên thụ trầm giọng nói. Ngươi nói, đàn thư kia có phải hay không ở Mạc gia? Hoa thiên thụ không sợ hãi nói đến, như một hòn đá kích thích từng tầng sóng. Ngươi lặp lại lần nữa. Mạc Đại Sơn mạnh mẽ khởi thân, khí thế đại thịnh, trúc cơ trung kỳ tu sĩ uy áp, lệnh đường giữa tu vi thấp tộc nhân kém chút chân mềm nhũn. Đàn thư kia có phải hay không ở Mạc gia? Hoa thiên thụ mặt không đổi sắc, từng chữ từng chậm rãi hỏi ra. Mạc Đại Sơn ngồi xuống ghế, sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, nhàn nhạt nói. Thiên thụ tiểu chất, ngươi lời này liền hỏi vi thúc không hiểu, hoa ra ngươi cùng Mạc gia ta nhiều năm giao hảo, có từng nghe nói chúng ta Mạc gia có cái gì đan thư sao? Ách ngũ đệ, ngươi là Mạc gia ta duy nhất luyện đan sư, nơi đó có cái gì đan thư sao? Có, ngược lại là có, cuốn Bích Thành đan tập này sẽ không phải là ngươi tưởng muốn sao? Mạc đại niên vừa nói, trong tay xuất hiện một cái ngọc giản. Bích Thành đan tập tuy chưa tính là luyện đan thư, mặt trên là những mặt hàng thông thường, đều là sách mà các luyện đan sư đều có, ở mỗi cái lớn nhỏ phường thị đều có thể mua được, tự nhiên không thể nào là vật hoa thiên thụ hỏi. Hoa thiên thụ khẽ mỉm cười. Mạc ngũ thúc nói đùa, gia sư hỏi đan thư tự nhiên không phải Bích Thành đan tập kia. Mạc Đại Niên hai mắt liền rũ, tức giận nói. Vậy thì cũng không còn rồi. Hoa Thiên Thụ nhìn Mạc Đại Sơn, trong veo tiếng nói. Bá phụ, ngài chớ để cho tiểu chất khó xử, thực không dám giấu giếm, gia sư đối với đan thư kia thế ở nhất định phải. Mạc Đại Sơn mạnh mẽ phất ống tay áo. Hoa Thiên Thụ, chúng ta Mạc gia thật không có đan thư ngươi nói, xem ra là Mạc gia chúng ta trèo cao không tới Hoa gia các ngươi, ngươi mời trở về đi. Hoa Thiên Thụ không nhúc nhích, trên mặt lại thoáng qua một tia sầu khổ, lại cực nhanh khôi phục hình dáng gợn sóng không sợ hãi. Làm sao, còn để cho chúng ta đưa ngươi đi ra ngoài sao? Mạc Lão Lục châm biếm nói. Ha ha ha ha, một trận cuồng ngạo tiếng cười không kềm chế được truyền tới, sau đó trong chánh đường nhiều hơn một người. Người nọ một thân áo đỏ, mày kiếm tuyết bạch không giận tự uy, toàn thân khí thế không hề tận lực thu liễm, uy áp giống như một tòa núi cao nguy nga, làm người ta không thở nổi. Mấy người Mạc Đại Sơn mặt liền biến sắc, người áo đỏ này khí thế không thua Hạo Nguyệt Thiên Tử, không thể nghi ngờ là kết đan kỳ cao nhân. Tiền bối, không biết tiền bối giá lâm, vãn bối từ xa không có tiếp đón. Mạc Đại Sơn dẫn theo mọi người khom người chắp tay, cung kính nói ra. Người áo đỏ liếc mọi người một cái, thanh âm sáng như chuông lớn. Người chính là Mạc gia tộc trưởng. Mạc Đại Sơn chỉ cảm thấy được thân thể bị vô hình gông xiềng phong tỏa, đầu mồ hôi lạnh liền xuất ra, thanh âm càng thêm cung kính nói. Chính là vãn bối, đem đan thư giao ra đi. Người áo đỏ không cho phép nghi ngờ nói. Tiền bối, không biết theo như lời ngài đan thư là cái gì? Mạc Đại Sơn khó khăn mở miệng nói. Người áo đỏ lạnh như băng nhìn chằm chằm Mạc Đại Sơn, cho đến lúc chân hắn bắt đầu run rẩy mới mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cửu tiêu đan thư, tiền bối, ngài hiểu lầm, chúng ta Mạc gia cũng không có cửu tiêu đan thư. Mạc Đại Sơn nhà từng chữ khó khăn nói ra. Ha ha ha, xem ra không cho ngươi chút giáo huấn, ngươi sẽ không nói thật. Người áo đỏ cuồng tiếu, trên tay cờ hiệu màu trắng vung lên, một đoàn hắc quang hướng trong đám người bắn thẳng mà đi. Hắc quang kia tốc độ cực nhanh, mọi người cũng không kịp phản ứng, liền nghe một người kêu thảm một tiếng. Thập nhị đệ, thập nhị thúc, trong sảnh mọi người kêu lên, chỉ thấy chớ mặt thập nhị méo mó, khóe miệng máu đen không ngừng chảy ra, tay che lòng ngực chậm rãi té xuống, thân thể hơi co quắp mấy cái, lặng yên không một tiếng động. Mạc Thanh Trần gắt gao cắn môi, thập nhị thúc vậy mà lại chết như vậy. Mạc Đại Niên tỉnh bơ hướng Mạc Thanh Trần nơi đó rời hai bước. Người áo đỏ thủ đoạn tàn nhẫn liền trấn trụ mọi người, hắn hài lòng nhìn mọi người mỗi cái thần sắc, cờ hiệu màu trắng run rẩy một cái, nhìn thẳng Mạc Đại Sơn nói. Như thế nào, bây giờ có thể hay không nói cửu tiêu đan thư kia ở nơi nào? Mạc Đại Sơn sắc mặt tái xanh, hỡ môi nói. Tiền bối, vãn bối vạn vạn không dám giấu giếm, chúng ta Mạc gia thật không có cửu tiêu đan thư. Cửu tiêu đan thư ở ngàn năm trước quả thật để cho Mạc gia rạng rỡ nhất thời, nhưng mà từ lúc thất lạc nó, thời gian thấm thoát, núi sông biến đổi, Mạc gia sớm đã từ rạng rỡ tu chân thế gia luân lạc thành tiểu gia tộc tầm thường như bây giờ. Nếu biết Mạc gia đã từng có cửu tiêu đan thư qua, trừ những nhân vật trọng yếu mấy đời tương truyền của Mạc gia, theo lý sẽ không có người ngoài biết được. Cho dù là danh chấn một thời tu chân thế gia, ngàn năm gột rửa, hết thảy rạng rỡ đều sớm đã chôn vùi ở bên trong dòng chảy thời gian, người trước mắt lại là làm sao biết chứ? Thanh tâm lưu ly hỏa, Mạc gia, người áo đỏ một chữ nói, khí thế kinh người giống như sóng lớn dâng lên, đẩy thân thể mấy người lay động. Mạc Đại Sơn mặt như giấy trắng, đầu gối mềm nhũn rầm một tiếng quỳ xuống, thanh âm đứt quãng truyền tới. Tiền bối thực không dám giấu giếm, Mạc gia chúng ta. Quả thật có qua cửu tiêu đan thư, chẳng qua là ngàn năm trước liền lưu lạc. Mạc Thanh Trần sớm bị uy áp to lớn kia ép thân thể nằm phục xuống trên đất, trong lòng thầm nói, ở tuyệt đối thực lực trước mặt quả nhiên là người làm giao thất ta là thịt cá, Mạc gia, hôm nay có thể không thể trốn qua kiếp nạn này đây. Người áo đỏ nhìn mọi người Mạc gia, thanh âm lạnh lùng vô tình. Xem ra các ngươi là chưa tới Hoàng Hà, chưa từ bỏ ý định. 10 năm trước lão phu phát hiện bí mật hồi xuân tán, không ngờ huyết tẩy hồi xuân cốc sau, đan thư kia lại bị một tiểu tử mang chạy khỏi. Những năm gần đây, lão phu phí hết tâm tư tra tìm đầu mối của tiểu tử kia, thú vị chính là vậy mà liền tra được Mạc gia các ngươi, truy đuổi nguồn gốc nguyên lai Mạc gia các ngươi hơn ngàn năm trước lại là nổi danh tu chân thế gia, có một bộ kêu cửu tiêu đan thư hiếm thấy, 10 năm, lão phu liền hoài nghi hồi xuân tán có phương diện là trong luyện đan bảo sách, như bây giờ xem ra quả nhiên không có uổng phí công phu. Ha ha ha, Mạc Đại Sơn, hôm nay Mạc gia ngươi giao ra cửu tiêu đan thư kia, xem ở mặt mũi tiểu đồ cùng nhà ngươi kết thành quan hệ thông gia, nếu không, hồi xuân cốc kia chính là kết quả của Mạc gia các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người áo đỏ một phen dùng mình âm u, không quan tâm chút nào Mạc gia mọi người phản ứng, lưu lại làm người ta nghẹt thở yên lặng chờ đợi Mạc Đại Sơn trả lời. Mạc Đại Sơn mặt như giấy trắng, trái tim giống như rơi vào hầm băng, người áo đỏ này rõ ràng cho thấy là người lòng dạ ác độc. 17 năm trước phái Mạc Tiêu đi trước hướng Hồi Xuân Cốc nằm vùng, dò xét tin tức Cửu Tiêu Đan Thư, không ngờ 10 năm trước Hồi Xuân Cốc kia bị diệt, Mạc Tiêu mất tích mấy năm mới trở về Mạc gia, nhưng cái gì cũng không kịp giao phó liền bỏ mạng, như bây giờ xem ra chẳng lẽ là mầm họa sớm chôn sao? Tiền bối, Mạc gia mất Cửu Tiêu Đan Thư sau, những năm gần đây vẫn không có dừng lại tìm, nhưng mà tới bây giờ vẫn không có lấy được. A tiền bối, vãn bối tâm ma thề những lời vừa nói câu câu là thật, bây giờ Mạc gia thật không có Cửu Tiêu Đan Thư. Mạc Đại Sơn nói ra, người áo đỏ nhìn chằm chằm run rẩy phát run Mạc Đại Sơn, không nói uy áp không chút lưu tình tản mát ra, trong tay cờ hiệu màu trắng chậm rãi giơ lên. Đang này lúc mảnh thêu mạnh mẽ bị vén lên cùng lúc bóng đỏ lảo đảo chui ra. Cách chương.